Chương 8. Khoan dung có thể cho phép cấp dưới mắc sai lầm. Lấy chân thành đáp lại giả dối có thể tránh được đối đầu. Khi sử dụng những kẻ khiêu khích, cách tốt nhất là giao cho họ chức vụ và trách nhiệm phù hợp. Lấy hận báo oán, oán hận càng chồng chất. Lấy đức báo oán, oán thù sẽ được hóa giải. Người có sở trường tất có sở đoản. Biết dùng sở trường cũng phải biết cách chấp nhận sở đoản. Một nhỏ, dùng nhân tài phải biết bỏ qua mọi ân oán. Bạn có dám dùng một kẻ từng dùng cung tên bắn mình và cũng từng bảo vệ, giúp đỡ kẻ thù của mình không? Thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công đã dám dùng Quản Trọng, một kẻ có tư thù nhưng lại có tài để làm nên nghiệp bá. Hoàn Công tên chữ là Tiểu Bạch, vốn là công tử nước Tề. Quản Trọng vốn là thầy của công tử Cưu, anh của Tiểu Bạch. Sau khi Hy Công qua đời, các công tử tranh nhau vương vị. Cuối cùng còn lại công tử Tiểu Bạch và công tử Cưu tranh giành với nhau. Quản Trọng vì muốn giúp công tử Cưu giành được cương vị đã dùng tên bắn bị thương Tiểu Bạch. Cuộc tranh giành kết thúc và Tiểu Bạch chiến thắng. Kế thừa ngôi vua trở thành Tề Hoàn Công. Nước Lỗ giúp công tử Cưu sau khi thất bại trong cuộc chiến với nước Tề buộc phải cầu hòa. Tề Hoàn Công yêu cầu Nước Lỗ xử tử công tử Cưu và giao nộp Quản Trọng. Tin tức loan đi, ai cũng thương cảm cho Quản Trọng vì bị dẫn giải về tay địch thì nhất định sẽ bị giết. Có người nói với Quản Trọng, Quản Trọng à, phải dày mặt chịu dẫn về tay địch thì chẳng thà tự sát trước đi. Nhưng Quản Trọng nghe xong chỉ cười, nếu muốn giết tôi thì ngay từ đầu hắn đã giết cùng chúa công rồi, còn gọi tôi đi thế này thì nhất định là không giết. Khi Quản Trọng bị áp giải về nước Tề, lập tức ông được Tề Hoàn Công bổ nhiệm làm tể tướng, điều mà ngay cả Quản Trọng cũng không ngờ tới. Quản Trọng làm được đến chức tể tướng có liên quan mật thiết tới người bạn thân là Bão Thúc Nha. Hai người đã từng giao hẹn từ lúc trẻ là sẽ cùng phò giúp Tề Vương. Khi đó, Quản Trọng, thầy của công tử Cưu, đã nói với Bão Thúc Nha, thầy của công tử Tiểu Bạch rằng vua nước Tề nhất định phải là công tử Cưu hoặc công tử Tiểu Bạch. Các công tử khác đều không xứng đáng kế thừa vương vị. Thật may, chúng ta được phò tá hai công tử đó. Cho dù ai lên ngôi, chúng ta cũng nên hết lòng phục sự quân vương. Bão Thúc Nha ngay từ khi còn trẻ đã nhận ra trí tuệ hơn người của Quản Trọng nên mới kết bạn với ông ta. Khi Tiểu Bạch chiến thắng, Bão Thúc Nha đã cứu mạng Quản Trọng, tiến cử ông ta làm tể tướng, thực hiện đúng lời hẹn ước năm xưa. Tề Hoàn Công cần người có tài để trị quốc nên cũng không chấp mối thù nhỏ Quản Trọng đã dùng tên bắn mình ngày xưa. Chính vì vậy, Quản Trọng mới có điều kiện phát huy tài năng của mình. Nước Tề được chỉnh đốn và trở thành cường quốc. Từ thực tiễn phong phú, Quản Trọng đã đúc rút được những kinh nghiệm quý giá để lại cho hậu thế. Tính kế một năm thì phải trồng ngũ cốc, tính kế 10 năm thì phải trồng cây to, tính kế cả đời thì phải trồng người. Một công gieo trồng chỉ được thu hoạch một lần, đó là trồng ngũ cốc. Một công gieo trồng mà được thu hoạch 10 lần, đó là trồng cây. Một công gieo trồng mà được thu hoạch 100 lần, đó là trồng người. Nếu lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào những sai lầm nhỏ của người khác, thì trên đời làm gì có ai hoàn hảo. Dùng người phải biết phát huy tài năng của người đó, không nên quá chú ý đến những sai lầm đã qua. Hai nhỏ, quan tâm tới những người trung thực, thẳng thắn. Nhìn người trung thành phải nhìn từ xa, đó là chân lý đã được đúc kết từ kinh nghiệm bao đời. Ngày nay, câu châm ngôn này vẫn còn nguyên giá trị. Hiện có một số người nghĩ rằng, trời thì cao, hoàng đế thì xa, nên thường làm việc tùy tiện, thậm chí bán rẻ lợi ích của quốc gia dân tộc, coi thường luật pháp, tham nhũng, sa đọa. Nhưng thực tiễn cũng cho thấy, ngày càng có nhiều cấp dưới tích cực, dù lãnh đạo có vắng mặt hay không, họ cũng vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại sao vậy? Đó là vì họ có lòng trung thành và tự giác rất cao. Trong Bắc Sử Cổ Bật truyện có ghi, Ngụy Thái Vũ Đế đi săn ở vùng Tây Hà, Hạ Chiếu sai Cổ Bật chọn ngựa béo mang tới cho mình. Cổ Bật mang tới toàn ngựa gầy. Thái Vũ Đế tức giận trách tội. Các quan lại dưới quyền Cổ Bật đều sợ tội chết, nhưng Cổ Bật khẳng khái nói, Hạ thần đã làm cho Hoàng thượng đi săn mất vui là tội nhỏ. Phía Bắc đang có quân Nhung Nhiên quấy phá, phía Nam có quân Lưu Ninh đang xâm phạm bờ cõi. Ngựa tốt phải dành để đánh giặc. Đó là vì nước, vì dân, dù chết Hạ thần cũng không sợ. Hoàng thượng là bậc minh quân nhất định hiểu rõ điều đó. Thái Vũ Đế nghe xong hiểu rằng Cổ Bật thực sự chung với nước. Cơn giận bỗng chốc tan biến. cảm kích nói: Trung thần Như Khanh là quốc bảo, bèn ban thưởng cho Cổ Bật. Sau đó, Thái Vũ Đế tới Sơn Bắc săn hiêu, bắn được hàng chục con. Ông hạ chiếu sai Cổ Bật mang 50 chiếc xe đến trở về. Chiếu chỉ vừa ban đi, ông đã nói với tùy tùng: Cổ Bật nhất định không tuân lệnh đâu, chi bằng dùng ngựa trở về cho nhanh. Và quyết định cho dùng ngựa trở về. Đi được hơn 100 dặm thì nhận được biểu tấu của Cổ Bật. Mùa thu năm nay, ngũ cốc được mùa, đậu vừng đầy ruộng, nhưng nếu không thu hoạch thì chim chóc ăn hết, gió tạt cũng hao, xin cho dùng xe bò để trở về. Thái Vũ Đế nói với tùy tùng: Cổ Bật thật đúng như ta nghĩ, có thể coi là trung thần của xã Tắc. Cổ Bật được gọi là Bỉ Công, một phần vì ông trung thành, ngay thẳng như ngọn bút. Có người nói, hoa viên và vườn nuôi thú của Thái Vũ Đế chiếm nhiều đất. Trong khi đó, dân chúng thì không đủ đất cày cấy, nên cắt bớt một nửa diện tích khu vườn đó, chia cho những người dân nghèo không có đất. Cổ Bật muốn tâu việc này, nhưng lại đúng lúc Thái Vũ Đế đang đánh cờ với Lưu Thụ, còn tâm đâu để lắng nghe. Cổ Bật ngồi chờ lâu quá, sốt ruột không chịu nổi, liền mắng Lưu Thụ: Không quan tâm tới triều chính, thật là trọng tội. Thái Vũ Đế nghe nói vậy, mặt biến sắc vội nói: Không nghe tấu sớ là lỗi của trẫm, đâu phải tại Lưu Thụ, khanh tấu việc gì? Nói đi. Cổ Bật tâu trình sự việc. Thái Vũ Đế khâm phục ông, trung thành mà ngay thẳng, không những không trách tội mà lập tức chuẩn tấu, cắt bớt đất, hoa viên chia cho dân nghèo không có ruộng. Sau đó, Cổ Bật tự bỏ mũ áo tới bộ hình chịu tội. Thái Vũ Đế bảo ông ta mặc lại áo, đội lại mũ rồi nói: Khanh không có tội, khanh cũng chỉ vì Sơn Hà xã Tắc, đâu có thể coi là có tội. Hai nhỏ, trước khi biết đi, phải vấp ngã nhiều lần. Không nên làm ầm ĩ trước những sai lầm của cấp dưới. Điều quan trọng là bạn phải học cách bao dung. Rất nhiều vị lãnh đạo luôn khoan dung với mình, mỗi khi mắc sai lầm, gặp thất bại thì anh ta sẽ tự an ủi mình: thất bại là mẹ thành công. Còn khi nhân viên mắc sai lầm thì anh ta lại đỏ mặt tía tai quát mắng: chúng tôi cần có sự hoàn hảo, chúng tôi không chấp nhận sai lầm. Một thực tế rõ ràng, trẻ con phải vấp ngã rất nhiều lần trước khi biết đi, và cũng phải nói sai rất nhiều trước khi nói sõi. Con đường đi đến thành công nào cũng đầy chông gai, không vấp váp thì làm sao có thành công. Đứng trước những sai lầm của cấp dưới, người lãnh đạo nên sửa đổi cách nhìn bảo thủ, nên biết rõ cái gì sẽ khiến cho đơn vị của mình tiến bộ. Từ xưa đến nay, con đường dẫn đến thành công vẫn không thay đổi. Khởi đầu có thể không dễ dàng gì, nhưng sau đó, cùng với những thất bại, người ta dần tích lũy được kinh nghiệm và vốn sống. Cuối cùng, sẽ giành được thành công. Đó là quy luật tất yếu của thành công. Mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào cũng phải tuân theo quy luật đó. Không thể nào làm trái được. Tha thứ cho những lỗi lầm của nhân viên có rất nhiều lợi ích. Sai lầm cũng là một cơ hội tốt để có thêm kinh nghiệm. Nếu bạn nhìn thấy sai lầm thì cũng có nghĩa là bạn đã học hỏi được những kinh nghiệm từ đó. Trên thực tế, không phải ai cũng nhận ra sai lầm của mình, mà cần có người khác chỉ ra những lỗi sai và giúp họ sửa chữa. Thế nhưng, chỉ ra sai lầm của người khác cũng cần phải có nguyên tắc, nên cho người đó thấy được sự tin tưởng và thái độ tích cực giúp đỡ của người lãnh đạo. Nếu một vị lãnh đạo tìm ra sai lầm của người khác chỉ để trừng phạt hay làm tổn thương họ thì sẽ chuốc lấy thất bại mà thôi. Dưới đây là những gợi ý về xử lý sai phạm của nhân viên. 1. Không bao giờ được có chủ trương tìm ra sai lầm của cấp dưới để trừng phạt, mà là để giúp họ. 2. Cùng một sai lầm chỉ nên cho phép nhân viên phạm phải tối đa là 2 lần, nếu còn tiếp diễn nhất định phải cho thôi việc. 3. Không được khuyến khích nhân viên mắc sai lầm. 4. Khuyến khích nhân viên mạo hiểm, đưa ra những quyết định độc lập, sáng tạo. 5. Chỉ ra những sai sót có thể tha thứ được. 6. Không nên coi những sai lầm nhỏ là quá nghiêm trọng. 7. Nên biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm. 8. Tìm hiểu kỹ nguyên nhân phạm sai lầm của nhân viên, quy trách nhiệm rõ ràng và xử lý nghiêm minh. Tha thứ cho sai lầm của nhân viên, mấu chốt là phải xác định được mức độ. Những sai lầm nào có thể tha thứ được hoặc có ích cho sự phát triển, tiến bộ của nhân viên thì nên khoan dung. Sai lầm nào không thể khoan dung được hay nhân viên cố ý vi phạm thì không thể tha thứ. Khoan dung trước sai lầm của nhân viên, khuyến khích nhân viên tích cực sáng tạo, rất có lợi cho việc tạo dựng hình ảnh văn hóa của tổ chức, doanh nghiệp. Trong bầu không khí này, tinh thần chủ động dám nghĩ dám làm, tích cực sáng tạo sẽ được phát huy tối đa. Khoan dung trước sai lầm của nhân viên còn có lợi cho việc tạo dựng hình tượng lãnh đạo có tình người, thể hiện sự đoàn kết gắn bó. Ba nhỏ, khuyến khích và khoan dung với người dám mạo hiểm. Những nhân viên chưa mắc sai lầm vì họ không phải chịu trách nhiệm về vấn đề gì. Trong phạm vi trách nhiệm, không ít người phải chấp nhận mạo hiểm, làm mà không dám chấp nhận mạo hiểm thì không thể phát huy khả năng. Phải chuyển họ từ người lẩn tránh mạo hiểm thành người chủ động chấp nhận mạo hiểm. Cần có biện pháp khích lệ, động viên, tạo nên không khí sôi động, khiến họ không sợ thất bại mà từ sai lầm biết rút ra những bài học cho mình. Người lãnh đạo hãy luôn mang trong mình suy nghĩ đó, đồng thời có thể tham khảo những gợi ý dưới đây để tạo ra bầu không khí sôi động, dám chấp nhận mạo hiểm. 1. Giúp mọi người nhận ra rằng sai lầm là một phần học phí trong cái giá phải trả để tiến bộ. Trong công việc, mắc chút sai lầm là điều khó tránh khỏi. Bất cứ lúc nào bạn muốn tiến nhanh về phía trước, cũng phải dự liệu có thể phải lùi lại vài bước. Điều quan trọng là phải học được nhiều điều từ những sai lầm và không ngừng cầu tiến. 2. Hãy lấy mình làm gương, hãy công khai với mọi người những sai lầm mình đã phạm phải và cho biết bản thân đã học được những gì từ những sai lầm đó. Kể lại những khi mình sợ mạo hiểm nhưng vẫn dũng cảm đương đầu. Có thể kể lại những chuyện mạo hiểm bạn đã vượt qua, lấy vài chuyện gần nhất làm ví dụ. 3. Không nên để mình hay người khác mạo hiểm vào những việc không cần thiết. Khi bạn muốn làm việc gì lớn, bạn phải chuẩn bị tinh thần cho những sai lầm lớn. 4. Dù là thành công hay thất bại, cũng nên động viên họ. Đương nhiên, những phần thưởng và lời khen lớn nhất nên dành cho người dám mạo hiểm và giành được thành công. Khi chúng ta mạo hiểm, cái cần thiết nhất là sự ủng hộ và cổ vũ. 5. Giả sử tình hình xấu đi, cũng không nên đột ngột thay người khác hoặc đi cứu họ, nếu không có thể làm mất đi cơ hội học tập hoặc trưởng thành từ thất bại của họ. Không nên cứu họ thêm lần nữa, vì cứu kiểu đó trừ phi bạn muốn làm kẻ chết thay. 6. Cổ vũ nhân viên biết mạo hiểm một cách thông minh, chứ không phải nhờ vào may rủi. Mục tiêu mạo hiểm là phải vì sự tiến bộ của nhân viên và tổ chức, chứ không phải cứ làm liều, hữu dũng vô mưu. Mạo hiểm phải có đầy đủ các yếu tố sau. 1. Phải có mục tiêu rõ ràng. Mạo hiểm không có mục tiêu chẳng khác gì lao vào chỗ chết. 2. Dự kiến những tình huống, kết quả xấu nhất và xác định những biện pháp ứng phó. 3. Xem xét kỹ những cái được và mất, có phương án thay thế. Mạo hiểm sáng suốt là điều đáng làm, nhưng cũng nên chuẩn bị trước kế hoạch, dự kiến cả tình huống xấu và cách xử lý. 4. Khi đã quyết định mạo hiểm thì phải gắng hết sức làm, không nên bỏ cuộc, đồng thời nên coi đó là một chiến công. 5. Cố gắng hạn chế tổn thất nếu công việc tiến hành không thuận lợi. Khi tổn thất còn chưa lớn lắm nên nhanh chóng tạm dừng và điều chỉnh. 6. Bình tâm suy ngẫm và rút kinh nghiệm từ quá trình mạo hiểm. Muốn thành công cần có niềm đam mê và nghị lực. Người lãnh đạo phải có nhận thức đó. Bốn nhỏ, lấy chân thành đáp lại giả dối. Khi nhân viên nói với bạn những lời dối trá, nếu những chuyện đó ảnh hưởng tới lợi ích thiết thân của bạn, bạn cũng có thể ăn miếng trả miếng. Nhưng trên thực tế, phần lớn những lời nói dối chưa đến mức cháy nhà, chết người. Ăn miếng trả miếng cũng không mang lại lợi ích mà rất có thể sẽ dẫn tới kết cục hai hổ đánh nhau, tất có một con bị thương hoặc cả hai cùng bị tổn thất. Vì thế, trước những lời nói dối, có thể dùng một phương thức tốt hơn để xử lý. Bạn sẽ không bị tổn thất lại có thể làm thức tỉnh lương tri của người khác. Đó chính là cách khắc kỷ vị nhân, rộng lượng với người, nghiêm khắc với mình, dùng sự chân thành đáp lại những điều giả dối. Người lãnh đạo dùng phương thức này đối xử với cấp dưới sẽ khiến họ kính phục, từ đó trung thành với mình hơn. Có vị lãnh đạo khi giao việc cho nhân viên luôn quy định rõ ràng thời gian, yêu cầu và thù lao đối với công việc đó. Nhưng vì nguyên tắc bất khả kháng, đến thời hạn rồi mà công việc vẫn chưa xong, nhân viên biết tính ông nghiêm khắc, sợ rằng nếu cứ báo cáo đúng sự thật sẽ bị phạt nặng, nên tất cả vào hùa với nhau báo cáo số liệu giả. Khi có sự cố xảy ra, vị lãnh đạo này cảm thấy nghi ngờ, cho điều tra và phát hiện ra nhân viên thông đồng với nhau lừa dối ông. Thoạt đầu, ông vô cùng tức giận, định làm cho rõ trắng đen và trừng phạt họ. nhưng sau đó bình tâm lại, ông thận trọng cân nhắc và quyết định dùng cách giải quyết ôn hòa hơn. Trong cuộc họp tổng kết cuối tháng, ông tuyên bố: "Tôi đã xem xét báo cáo và cảm thấy vô cùng bất ngờ. Theo dự liệu của tôi, các bạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Thế nhưng, không ngờ các bạn lại hoàn thành đúng thời hạn, khiến tôi rất vui mừng. Xin cảm ơn tinh thần hợp tác của các bạn. Tôi cũng đã liên lạc với các đối tác và cảm ơn họ đã ủng hộ, giúp đỡ chúng ta. Họ cũng vẫn tỏ rõ ý muốn cùng chúng ta tiếp tục hợp tác trong tương lai." Sau đó, ông trả cho họ thù lao đúng như theo quy định. Vì vậy, vị lãnh đạo đó được nhân viên hết sức ngưỡng mộ và ủng hộ. Suốt những năm sau đó, ông và các nhân viên đã hợp tác rất ăn ý. Có thể thấy, vị lãnh đạo này đã dùng một phương thức xử lý vô cùng khéo léo. 1. Đối xử với những hành vi giả dối của nhân viên với thái độ khoan dung, độ lượng, giữ thể diện cho họ, nên đã giành được sự kính trọng của nhân viên. 2. Khéo léo cho nhân viên hiểu rằng mình đã biết rõ sự việc, chỉ là không nói ra mà thôi. Khi ông nói, đã liên hệ với các đối tác, nhân viên nhất định đều giật mình lo sợ. Nhưng, ngay lúc đó, ông lập tức chuyển chủ đề. Lúc đó, nhân viên đều nhận thấy vị lãnh đạo này đã hiểu rõ mọi vấn đề. Có điều, ông không muốn nói ra mà thôi. 3. Không những giữ thể diện cho nhân viên, mà còn động viên, khuyến khích và trả thù lao cho họ theo đúng thỏa thuận ban đầu. Việc làm đó của ông đã đánh thức lương tri và ý thức trách nhiệm của nhân viên. Trước một lãnh đạo như vậy, ai mà không cố gắng làm việc hoặc còn tâm địa nào lừa dối ông lần nữa? Dùng thái độ chân thành đáp lại sự giả dối của người khác có thể tránh được tâm lý đối đầu, phản kháng, khiến cho người khác cảm kích và tôn trọng bạn, khiến bạn có được những mối quan hệ tốt đẹp, thuận lợi trong việc hợp tác với người khác. Chung quy lại là sẽ có lợi cho sự nghiệp của bạn. Khi ta dùng giả dối đáp lại sự dối trá của người khác thì không thể tránh khỏi phải lao tâm tổn lực để đối phó. Khi đã thành công với sự giả dối, tâm hồn và nhân cách của chúng ta đã mang một vết nhơ. Đó là chưa kể khi gặp thất bại, danh tiếng sẽ ra sao, mọi người xa lánh, được không bỏ mất. Chúng ta không thể ngăn cản được người khác dối trá, nhưng có thể giữ cho mình không giả dối và tha thứ cho sự dối trá của người khác. Dùng sự chân thành của mình thức tỉnh niềm tin và ước vọng chân thành của người khác. Năm nhỏ, nên rộng lượng với kẻ cứng đầu. Kẻ cứng đầu là từ thường được dùng để chỉ những thuộc cấp, không dễ tuân lệnh, không dễ đối phó. Kiểu người này không chỉ có trong quân đội, trong doanh nghiệp mà nơi đâu cũng có. Người lãnh đạo nào cũng sẽ gặp họ. Kẻ cứng đầu thường có lời nói, hành vi không thuận với người quản lý, nhưng lại rất ôn hòa với những người không mâu thuẫn lợi ích với họ. Vì vậy, họ luôn có một thế lực và sự ảnh hưởng nhất định. Họ có thể tranh giành thắng thua với bạn trong một số vấn đề nhất định. Khi dùng kẻ cứng đầu thì một nguyên tắc quan trọng là giao anh ta chức vụ và trách nhiệm phù hợp. Tại một nhà máy hợp kim nhôm ở Ninh Hạ, Trung Quốc, chế tạo rất nhiều linh kiện nhỏ, chỉ khoảng 0,5 gram. Vì sản phẩm quá nhỏ nên việc quản lý tương đối khó khăn. Bộ phận khó nhất trong dây chuyền sản xuất của nhà máy là một khâu gần thành phẩm mà phụ trách bộ phận này lại là một kẻ cứng đầu. Thường làm việc theo ý mình hay to tiếng tranh cãi, ngay cả quản đốc phân xưởng cũng ngán ngẩm. Giám đốc nhà máy phát hiện ra anh chàng này tuy khó quản nhưng lại rất có tinh thần trách nhiệm, nên bổ nhiệm anh ta làm trưởng phòng giám sát chất lượng sản phẩm. Nghe vậy, kẻ cứng đầu không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Việc này tôi có làm được không? Người ta có chịu nghe tôi không? Giám đốc khẳng định chắc chắn, anh làm được, tôi tin anh. Từ đó, anh ta dường như biến thành một con người khác, tận tâm làm việc, không bao giờ tranh cãi đối đầu với người khác như trước nữa. Có thể thấy rằng, nếu có đối sách linh hoạt và có sự tin cậy, người lãnh đạo hoàn toàn có khả năng xử lý khi gặp những kẻ đối đầu trong đơn vị do mình quản lý. Rất nhiều người sau khi bị tổn thương luôn mang ý định trả thù. Họ tìm kiếm mọi sai lầm của đối phương, tìm cho ra một cơ hội để trả đũa. Đây thực sự là một biểu hiện vô cùng hẹp hòi tiêu cực, không có lợi cho người khác mà cũng không có lợi cho mình. Người hiểu biết sẽ không lựa chọn sai lầm như vậy. Một người lãnh đạo thành công càng không nên làm như vậy. Người lãnh đạo thành công cần tập trung trí lực cho sự nghiệp chung, không được trả thù riêng. Với người từng có oán thù, bạn phải dũng cảm bỏ qua chuyện cũ, khoan dung độ lượng và sử dụng sở trường của họ, thì họ sẽ báo đáp bằng cách làm việc rất chăm chỉ và tích cực. Thời Tống, Quách Tiến làm tuần sát Sơn Tây, có người vào triều vu cáo ông. Tống Thái Tổ cho điều tra biết rõ sự thật, bèn cho áp giải người đó tới cho Quách Tiến xử lý. Lúc đó, quân Bắc Hán kéo đến xâm lược. Quách Tiến nói với người đó: "Ngươi dám vu cáo ta, chứng tỏ ngươi cũng là người gan dạ. Nay ta xóa tội cho ngươi. Nhưng nếu ngươi thất bại trong trận đánh này, thì hãy nhảy xuống sông tự tử. Đừng làm bẩn thanh kiếm của ta." Người đó vào trận, chiến đấu vô cùng dũng cảm, lập nhiều chiến công và được Quách Tiến thăng chức. Điển cố này cho thấy, khi một người được khoan dung độ lượng, thì họ có thể làm nên thành tích bất ngờ như thế nào. Sáu nhỏ, thừa nhận cấp dưới giỏi hơn mình. Cấp dưới phải có mặt nào đó mạnh hơn mình, lãnh đạo mới có hy vọng đạt được thành công. Nếu chỉ dùng những người có năng lực kém hơn mình, thì làm việc gì cũng khó. Một ví dụ điển hình là lãnh đạo của tập đoàn Fiat đã quyết định bổ nhiệm một người cấp dưới có năng lực làm giám đốc chi nhánh ở Italia và cho ông ta toàn quyền kinh doanh độc lập. Với tài năng quản lý xuất chúng, gần gũi với nhân viên, nhẫn nại kiên trì, không ngại gian khổ, vị giám đốc mới đã lãnh đạo công ty nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, nâng cao năng suất lao động, đưa sản lượng xe tiêu thụ lên tới hơn 1 triệu chiếc, nổi danh khắp châu Âu. Khi dùng người giỏi hơn mình, người lãnh đạo cần chú ý mấy điểm sau. 1. Biết độ lượng. Khi có một người quá mạnh bên mình, người lãnh đạo rất dễ có cảm giác bất an, bị đe dọa chiếm quyền, thay thế. Vì vậy, khi dùng người giỏi hơn mình, càng cần độ lượng. Một nhà doanh nghiệp từng phát biểu: "Dùng người có năng lực hơn mình sẽ nâng cao địa vị của mình, vì họ không những nâng cao hiệu quả làm việc của một phòng ban, bộ phận mà còn tạo được tiếng vang cho lãnh đạo là biết dùng người, đó là điều nên làm." Có thể nói, biết dùng người giỏi hơn mình là bản lĩnh của những người lãnh đạo tài năng. 2. Khắc phục tâm lý cầu toàn. Cái đáng quý của những nhân tài xuất sắc là có chủ kiến, luôn sáng tạo, không theo đuôi người khác. Đặc trưng của họ là có khả năng sáng tạo, có thể đem lại hiệu quả, thành tích lớn cho tổ chức và mở ra cục diện mới cho người lãnh đạo. Đôi khi, năng lực của họ còn hơn cả lãnh đạo. Thế nhưng, sáng tạo đổi mới đôi khi lại không phù hợp với truyền thống và uy quyền, thậm chí là không thể dung hòa với lãnh đạo. Tất cả phát minh cải tiến đều không thể đảm bảo thành công 100%. Sai lầm và thất bại là điều khó tránh khỏi, thậm chí là thất bại nhiều hơn thành công. Người lãnh đạo khi dùng người giỏi hơn mình phải độ lượng thì mới có thể thành công. Để có thể dùng người giỏi hơn mình nên khắc phục tâm lý cầu toàn. Cầu toàn tức là đòi hỏi người khác quá nghiêm khắc, không chấp nhận một chút khiếm khuyết nào của người khác. Cầu toàn quá mức là điều tối kỵ trong dùng người, bởi nó hạn chế tính tích cực trong công việc, cản trở con người phát huy tài năng, khiến người ta cẩn thận, dè dặt quá mức, khó tiến bộ. Không những thế, nó còn cản trở đến việc phát huy tính sáng tạo và trí tưởng tượng, khiến người ta thiếu đi sức sống, thiếu khả năng cạnh tranh và khả năng ứng biến, tạo ra một sự lãng phí nhân tài kiệt xuất. Nhân tài có sở trường thì cũng có sở đoản. Ngay cả nhà vật lý học Gốc Hoa, Thôi Kỳ đoạt giải Nobel vật lý năm 1998 cũng không biết dùng máy vi tính. Nếu coi tiêu chuẩn đánh giá con người hiện đại là phải biết dùng máy vi tính và biết ngoại ngữ, thì Thôi Kỳ còn chưa thể coi là người hiện đại, chứ đừng nói tới giải Nobel. Trong cuốn Nhà quản lý tài năng của tác giả Drucker, có một đoạn bình luận rất sâu sắc. Nếu ai đó muốn tìm một đơn vị chỉ dùng những người không có khuyết điểm, thì đơn vị ấy chỉ là một đơn vị tầm thường. Nếu ai đó muốn tìm một người chỉ có ưu điểm, không có khuyết điểm, thì sẽ chỉ tìm thấy một người bình thường, thậm chí là vô dụng. Trên thế gian này, làm gì có người hoàn hảo? 3. Cho phép thất bại. Dám dùng người giỏi hơn mình thì phải biết chấp nhận thất bại. Sáng tạo là quá trình mà ở đó có lúc thất bại nhiều hơn thành công, nhưng nếu không có thất bại thì cũng không có thành công. Các nhà quản lý học đã khảo sát mấy chục công ty phát triển từ những công ty nhỏ thành những doanh nghiệp lớn mạnh, đã phát hiện rằng những doanh nghiệp thành công đều là những doanh nghiệp biết chấp nhận thất bại. Họ thậm chí coi thất bại là hiện tượng bình thường và có khi còn thưởng cho những thất bại hợp lý. Bảy nhỏ, không nên làm mất lòng cấp dưới. Thời quân chủ chuyên chế, cấp trên có thể bắt cấp dưới tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, có thể quyết định con đường sự nghiệp và sinh mệnh của cấp dưới. Nhưng ngày nay đã khác xưa. Hôm nay là cấp dưới, một ngày nào đó có thể trở thành cấp trên. Nhất là những người có năng lực và địa vị, không cách nhau là mấy thì khả năng thay thế là rất lớn. Vì vậy, người lãnh đạo không được gây oán thù, làm việc gì cũng phải tính xa. Đó cũng là điều người xưa đã dạy. Thời Tây Hán, có vị tướng quân tên là Hàn An Quốc vì phạm tội mà bị giam vào ngục. Quan giám ngục khi đó là Điền Giáp, thấy ông ta đã ở thế phạm nhân nên thường xuyên nhục mạ. Hàn An Quốc không chịu nổi đã nói với Điền Giáp: "Cho tàn không cháy lại được sao?" Hàm ý là: "Ông không sợ sau này tôi sẽ lại làm quan to sao?" Điền Giáp cậy mình là quan có quyền sinh quyền sát với tù nhân, liền đáp lại: "Cho tàn nếu có cháy lại, ta cho bãi nước tiểu là tắt ngay." Quả nhiên mấy ngày sau, hoàng đế ân chuẩn. Hàn An Quốc được miễn tội và còn được thăng quan. Điền Giáp nghe vậy hoảng sợ, chỉ còn cách chạy trốn. Hàn An Quốc ra lệnh: "Điền Giáp tới làm việc cho ta, nếu không tới, ta sẽ cho giết hết những người nhà của ngươi." Điền Giáp không còn cách nào khác, đành phải tới tạ tội. Nhưng Hàn An Quốc không trị tội Điền Giáp mà cười bảo: "Tài năng của ngươi đủ để làm thuộc hạ cho ta." Hàn An Quốc đã không trị tội mà còn hậu đãi Điền Giáp, khiến ông ta cảm ơn đức ấy mà sống chết trung thành với Hàn An Quốc. Con đường hoan lộ nhiều sóng gió chìm nổi, một bậc đại quan quyền cao chức trọng cũng có lúc lâm vào hoàn cảnh không thể lường trước được. Chỉ trong hoàn cảnh đó, họ mới nhận ra những điều đáng quý ở thuộc cấp trước đây không thuận mắt. Thời Hán có bậc danh thần Chu Bột, từng theo Hán Cao Tổ đánh đông dẹp bắc, diệt trừ phản loạn, giúp lập văn đế, uy danh lẫy lừng. Sau này ông bị vu cáo, hoàng đế giáng chỉ hạ ngục thẩm vấn, rơi vào bước đường cùng, gia đình Chu Bột chỉ còn cách mang ngàn lạng vàng dâng cho quan cai ngục, lập tức ông được phán là vô tội và được thả ngay. Chu Bột chỉ còn biết than thở với trời: "Ta từng cầm mấy vạn quân, giờ mới biết quan cai ngục cao quý. Thượng cấp biết đâu cũng có lúc xa cơ lỡ vận, phải nhờ vào cấp dưới. Vì thế, thứ nhất, không nên khiến họ mang tâm lý, nghĩ bước hại mình. Thứ hai, không nên khiến họ mang thù kết oán." Người lãnh đạo mà công khai dùng ân huệ này nọ để lôi kéo cấp dưới, vừa làm mất tư cách của mình, lại có thể khiến cho người khác nắm được sơ hở và lấy đó làm chứng cứ tố cáo mình, kết bè, kết đảng, mưu lợi riêng. Cho nên, làm việc công khai là nguyên tắc quan trọng đối với người lãnh đạo. Tám nhỏ, dùng điểm mạnh, bỏ qua điểm yếu. Người có ưu điểm cũng có nhược điểm, không ai là hoàn hảo cả. Vì vậy, người lãnh đạo không thể cầu toàn. Lý Thế Dân từng nói: "Thợ giỏi, không gỗ nào bỏ đi. Minh chủ không bỏ người tài." Tư Mã Quang cũng nói: "Nếu chỉ tìm điểm mạnh thì trên đời không ai dùng được. Nếu biết tùy cơ sử dụng, trên đời không có ai là không dùng được. Người có sở trường tất có sở đoản. Mặt mạnh càng xuất sắc thì mặt yếu càng lộ rõ. Lãnh đạo muốn dùng ưu điểm của một người thì cũng nên biết cách chấp nhận điểm yếu của người đó." Trong cuốn Nhà quản lý tài năng của Drucker viết: "Nếu muốn dùng toàn những người không có nhược điểm thì chỉ có thể tạo nên một tổ chức hết sức bình thường. Cái gọi là hình mẫu hoàn hảo khó có trong đời thực. Người càng có tài năng thì nhược điểm càng rõ rệt. Có điểm mạnh, tất nhất phải có điểm yếu. Con người không có ai là hoàn hảo cả. Nếu so sánh với tri thức, kinh nghiệm và năng lực mà nhân loại tích lũy được đến ngày nay thì thiên tài nào cũng chưa đạt tới được. Một nhà lãnh đạo nếu chỉ nhìn thấy nhược điểm của người khác mà không dùng ưu điểm của họ, hoặc chỉ chăm chăm nhìn vào nhược điểm ấy mà không biết phát huy ưu điểm, thì nhà lãnh đạo ấy cũng chỉ là kẻ yếu kém." Tổng thống Mỹ Lincoln bổ nhiệm tướng Grant, một người chỉ huy có tài nhưng nát rượu làm tổng tư lệnh trong cuộc chiến tranh Nam Bắc. Thực tế đã chứng minh, việc bổ nhiệm Grant làm tổng tư lệnh đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Trong lịch sử Trung Quốc, có rất nhiều ví dụ dám dùng nhân tài bất đồng quan điểm, thậm chí là dùng người từng chống đối. Vua Thuấn không sợ Vũ, mang mối thù giết cha, vẫn trọng dụng Vũ, giao việc trị thủy và nhường ngôi cho Vũ sau này. Tề Hoàn Công nghe lời tiến cử của Bão Thúc Nha, không tính đến mũi tên quản trọng bắn mình thời trẻ mà vẫn trọng dụng ông ta. Đường Thái Tông không tính thủ cũ, vẫn dùng kẻ thù là Ngụy Trinh, vân vân, đều là những điển cố còn ghi lại trong sử sách. Đáng chú ý nhất là câu chuyện thời Tam Quốc. Sau khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, thu được giấy tờ của ông ta thì biết được thuộc hạ của mình có rất nhiều người ngả theo Viên Thiệu. Đây là vấn đề nghiêm trọng, nhưng Tào Tháo đã đốt hết những giấy tờ đó và nhờ vậy mà chiếm được lòng người. Dùng điểm mạnh của người cũng là phải biết chấp nhận điểm yếu của người đó. Đạo lý ấy đã được khẳng định qua sử sách bao đời. Chín nhỏ, khoan dung chuyện nhỏ khiến họ quên thân. Có người cho rằng khoan dung là một biện pháp trừng phạt tương đối văn minh. Khi có quyền trách phạt người mà không trách phạt mới là khoan dung. Khi có thể trả thù người mà không trả thù, lại còn hậu đãi mới là đại lượng. Một điều vô cùng quan trọng và cần thiết khi dùng nhân tài là người lãnh đạo phải có phẩm chất khoan dung độ lượng. Muốn biết thành công của một người, có thể dựa vào sự khoan dung độ lượng mà suy xét. Chỉ khi biết tha thứ mới có thể khoan dung. Chỉ khi biết khoan dung với người mới có thể lãnh đạo người. Chỉ những ai biết dùng người, lãnh đạo người mới có thể làm nên những thành công rực rỡ, mới có được những thành tựu lớn lao. Lấy hận báo oán, oán hận không bao giờ hết. Lấy đức báo oán, oán hận sẽ được hóa giải. Đây là một triết lý của đạo Phật và cũng là một triết lý sống đẹp ở đời. Bất kỳ nhà lãnh đạo vĩ đại nào cũng đều sẵn có trong lòng khoan dung độ lượng. Chỉ là đôi khi chúng ta không nhận ra mà thôi. Thời chiến quốc, Sở Trang Vương đích thân cầm quân xuất chinh ngoài biên ải, giành được thắng lợi to lớn. Để chúc mừng cho thắng lợi đó, ông ra lệnh mở tiệc ở Chiết Đài, thiết đãi triều đình. Trang Vương là quần thần ăn uống từ sáng tới tối, chưa tàn tiệc. Trang Vương sai đốt nến rồi cho gọi ái phi Hứa Cơ tới rót rượu chúc mừng. Tiệc rượu đang vui thì bỗng trời nổi cơn giông làm tắt hết nến. Trong bóng tối, có kẻ nhân cao hứng đã kéo tay áo của Hứa Cơ. Hứa Cơ hết sức tức giận nhưng lại không tiện kêu lên. Trong lúc vùng vẫy, tay áo đã bị rách. Cho tới khi nàng dứt đứt giải mũ của người đó, thì hắn mới kinh hoảng buông ra. Hứa Cơ đến bên Trang Vương, nói khẽ chuyện đó và yêu cầu Trang Vương nghiêm trị kẻ to gan. Trang Vương nghe xong suy nghĩ một lát rồi ra lệnh không đốt đèn mà lệnh cho bá quan dứt đứt hết giải mũ và tiếp tục uống rượu. Sau đó Trang Vương mới hạ lệnh thắp đèn. Dưới ánh đèn, bá quan đều vui vẻ tiệc tùng, không thể biết được vừa có chuyện gì xảy ra. Từ đó về sau, Trang Vương cũng không lần nào nhắc tới chuyện đó nữa. Vài năm sau, Trang Vương xuất binh đánh Tấn, lệnh cho Tương Lão thống soái toàn quân. Tương Lão về doanh trại, họp tướng lĩnh bàn kế hoạch đánh Tấn. Bộ tướng là Đường Giảo, xin đi mở đường cho đại quân. Đường Giảo chỉ mang theo vài trăm thân binh, thiện chiến đi suốt ngày đêm, dũng cảm đánh mở đường, diệt rất nhiều quân địch. Trong lễ thưởng công, Trang Vương triệu kiến Đường Giảo và ban thưởng. Đường Giảo quỳ xuống tâu: thần nhận ân huệ của quân vương đã rất nhiều rồi, đâu dám lĩnh thưởng thêm nữa. Trang Vương ngạc nhiên hỏi: ta chưa gặp ngươi bao giờ, sao có thể nói là đã nhận ân huệ? Đường Giảo đầy vẻ ăn năn quỳ xuống nhận tội: thần chính là người bị dứt đứt giải mũ năm xưa. Đại vương không truy cứu tội chết, thần mang ơn lớn của đại vương, chưa một ngày quên được chuyện đó. Vì thế lần này, thần chủ động xin dẫn quân đi diệt địch, cũng là chuẩn bị, lấy cái chết để báo ơn. Các quan có mặt, khi đó nghe xong mới vỡ lẽ ra. Tại sao đêm đó, Trang Vương lại yêu cầu quần thần dứt bỏ dây mũ và hết sức tán thưởng cách xử trí của Trang Vương? Tương Lão tán thưởng: nếu như lúc đó quân vương không chịu bỏ qua lỗi lầm của người khác, không khoan dung độ lượng mà theo phép trị tội, thì đâu có Đường Giảo liều chết báo ơn hôm nay. Một người có lòng khoan dung độ lượng sẽ có đức độ hơn người. Mỗi người nên biết tha thứ điều người khác không thể tha thứ, chịu đựng điều người khác không thể chịu đựng, quên điều người khác không thể quên, mới có thể hiểu điều người khác không thể hiểu, vượt qua điều người khác không thể vượt qua, làm được điều mà người khác không thể làm được, giành được điều mà người khác không thể giành được. Như vậy mới giữ được hòa khí, điều hòa các mối quan hệ, giành được sự yêu mến, giúp đỡ của mọi người xung quanh. 10 nhỏ, tổn thất cấp dưới gây ra là học phí. Để phát huy năng lực của cấp dưới, người lãnh đạo nên học cách độ lượng tha thứ cho những sai lầm và động viên họ giữ vững niềm tin, tiếp tục tiến lên cống hiến tài năng. Một người quản lý cao cấp ở Mỹ phạm sai lầm nghiêm trọng, gây tổn thất lớn khiến công ty phải bồi thường 10 triệu đô la. Đang lúc người quản lý vô cùng lo lắng, bồn chồn thì được Chủ tịch Hội đồng Quản trị gọi vào văn phòng làm việc thông báo rằng anh ta được nhận một chức vụ mới quan trọng. Người quản lý vô cùng kinh ngạc hỏi: tại sao không đuổi việc hay giáng chức tôi? Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời: nếu làm như vậy, chẳng phải là lại bỏ phí thêm 10 triệu đô la học phí cho anh một cách vô ích sao? Câu nói đó như một lời khích lệ khiến cho người quản lý đó như được truyền thêm sức mạnh. Xuất phát điểm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là: nếu cho anh ta cơ hội tiếp tục làm việc, tinh thần cầu tiến và tài năng của anh ta có thể còn vượt qua những người chưa gặp thất bại. sau này, người quản lý đó quả thực đã cho thấy trí tuệ và nghị lực phi thường, mang lại nhiều đóng góp to lớn cho công ty. Người ta, ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu, không có ai là hoàn hảo cả. Đối với cấp dưới có điểm yếu hay từng mắc sai lầm, người lãnh đạo sáng suốt không những thấy rõ năng lực của họ mà còn phải khoan dung độ lượng. Một nhân viên khi mắc phải lỗi lầm, họ tự trách mình và rất lo lắng cấp trên còn tin mình hay không. Vì vậy, khi họ mắc lỗi lầm, người lãnh đạo càng phải tin tưởng họ hơn, có thể cùng họ tìm ra nguyên nhân thất bại và chân thành đề ra những gợi ý để sửa đổi. Đừng quên cho họ thấy bạn vẫn tín nhiệm họ. Nếu có thể, hãy gánh lấy một phần trách nhiệm, cùng chia sẻ sai lầm, giảm bớt áp lực cho họ, thì sẽ càng giành được niềm tin của cấp dưới. Trong quan hệ bạn bè, chỉ khi hoạn nạn có nhau mới thực là bạn. Trong dùng người, thời khắc kiểm nghiệm quan trọng nhất là lúc gặp khó khăn. Người lãnh đạo muốn cấp dưới hết lòng làm việc thì phải thực sự tin tưởng họ, nhất là lúc họ mắc sai lầm. Vì ai cũng mãi ghi nhớ người đã chìa tay cho mình khi họ sa cơ lỡ vận. Cho dù cấp dưới phạm phải sai lầm, không thể tha thứ được, khi trách phạt cũng đừng quên an ủi động viên họ. Bởi vì người bị cấp trên trách phạt cũng rất buồn phiền, mất đi lòng tự tin và khó tránh khỏi suy nghĩ suy sụp. Lúc đó, người lãnh đạo nếu có thể vừa đánh vừa xoa, an ủi động viên vài câu đúng lúc hoặc sau đó nói riêng với những nhân viên khác. Tôi thấy anh ta có tiền đồ nên mới trách mắng anh ta như vậy. Khi nhân viên nghe được điều đó sẽ hiểu sâu sắc, yêu cho roi cho vọt và sẽ càng nỗ lực cố gắng hơn. Sau khi trách mắng nhân viên, người lãnh đạo có thể gọi điện an ủi động viên sẽ làm cho họ xúc động và nhận ra rằng dù cấp trên mắng ta nhưng thực lòng lại có ý tốt muốn ta tiến bộ. Như vậy, nhân viên sẽ ghi sâu lời người lãnh đạo, sau này sẽ càng tự giác và chủ động làm việc hơn. Đó mới là điều một lãnh đạo sáng suốt nên làm.